Chương 237: Biến cố Thạch Mặc Thành. Bởi vì không muốn ở lại Thạch Mặc Thành làm một tiểu thương bán bản đồ, cho nên sau một lúc bàn bạc, ngay sớm hôm sau, Hải Ba Đông cùng Tiêu Viêm liền ly khai Thạch Mặc Thành. Cửa hàng mà Hải Ba Đông từng làm bạn vài chục năm, Hải Ba Đông cũng không mang theo thứ gì. Theo như lời lão nói, có lẽ sau này sẽ có một ngày lão mệt mỏi, vì Vân Tranh sẽ an tâm ở đây sống những ngày còn lại. Đứng ở phía trên cao ngất một cái cồn cát, Hải Ba Đông khẽ liếc nhìn thành thị thật lớn giao nhau giữa lục địa và sa mạc, khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt thoáng có chút cô đơn. Vài chục năm ẩn cư ở đây cũng làm cho cảm tình của lão đối với địa phương này có chút lưu luyến. Chậm rãi xoay người lại, Hải Ba Đông nhìn Hắc Bảo Thanh Liên bên cạnh hỏi: "Bây giờ đi đâu?" "Ta nghĩ trước hết một chuyến Thạch Mặc Thành xem hai vị huynh trưởng của ta." Tiêu Viêm hướng phía tây bắc, nơi đó chính là hướng Thạch Mặc Thành, mỉm cười nói: "Tùy ngươi đi, ta trong thời gian này cũng không có địa phương nào để đi, cho nên liền theo ngươi một chuyến." Hải Ba Đông nhíu mày một hồi lâu mới cười nói: "Vậy thì rất tốt." Nghe vậy, Tiêu Viêm cười gật đầu. Một người bảo tiêu Đấu Hoàng miễn phí bên người, hắn đương nhiên là không cự tuyệt. "Vậy đi thôi, lấy tốc độ của chúng ta thì một ngày chắc chắn sẽ đến Thạch Mặc Thành." Hải Ba Đông cười cười, hàn vụ nhàn nhạt trên cơ thể phun ra, cuối cùng sau lưng kết thành một đôi cánh bằng băng trong suốt. "Ân." Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Hình xăm trên lưng Tử Vân Dực chậm rãi hiện ra, một lát sau biến thành một đôi cánh, nhìn có chút muốn lớn hơn đôi cánh băng của Hải Ba Đông vài phần. Ánh mắt có chút kỳ dị nhìn qua Tử Vân Dực phía sau lưng Tiêu Viêm. Cho dù là Hải Ba Đông cũng kiến thức một vài lần, không nhịn được một tiếng khen: "Phi hành đấu kỹ, thứ này lão phu chỉ nghe nói qua, chưa bao giờ thấy. Người lại thực sự vận may quá tốt, có thể bắt đó tới tay. Ha ha, so với băng hàn dực của lão còn kém một bậc, có gì dám hâm mộ chứ." Tiêu Viêm lắc đầu, bàn tay vỗ nhẹ huyền trọng xích phía sau lưng, hai cánh rung lên, thân hình nhất thời bay lên không trung. "Đi thôi." Quát nhẹ một tiếng, hai cánh của Tiêu Viêm chấn động một cái, mượn cỗ bay hàn vọt, bàn chân dẫm lên trên không, thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía chân trời phía xa mà bắn tới. Thấy Tiêu Viêm đang bay vút, Hải Ba Đông cười cười, cũng khởi động đấu khí, rất nhanh đã đuổi theo. Hai người Tiêu Viêm phi hành tất nhiên là hơn nhiều xa kỵ. Tiêu Viêm một ngày lộ trình không chút nào đình trệ cũng đã dần đến. Nhìn xa xa thành thị đứng sừng sững đang chống đỡ với bão cát, một tòa thành từ từ hiện ra, chậm rãi xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, đánh một cái thủ thế với Hải Ba Đông phía sau, tốc độ hai người nhanh chóng tăng vọt. Hai đạo lưu quang giống như hai quả lưu tinh trực tiếp hướng về phía khoảng không của Thạch Mặc Thành bay vút đến. Bên trong Thạch Mặc Thành, một chỗ kiến trúc cao ngất, có hai đạo bóng người đột nhiên hiện ra, trên cao nhìn xuống giữa thành thị giàu có này. Đứng yên một chỗ, Tiêu Viêm thoáng nhẹ cái bám cát trên quần áo, tuy rằng có chút mệt mỏi nhưng khuôn mặt của hắn thoáng hiện lên nét vui sướng. Trải qua thời gian tập luyện lâu như vậy, Tiêu Viêm rốt cuộc cảm nhận được công pháp sau khi tiến hóa thật nhiều chỗ tốt. Nếu như ở trước kia hắn muốn từ Thạch Mặc Thành đến, trên đường phải nghỉ mấy lần để sử dụng hồi khí đan mới có thể thuận lợi, nhưng hiện tại sau khi đột phá công pháp tiến hóa, hắn một đường bay đến, trừ bỏ hô hấp có chút dần dập, đấu khí trong cơ thể vẫn như cũ không suy yếu. Loại trạng thái thừa lực này thực làm cho Tiêu Viêm mừng không thôi. Huyền giai công pháp cùng hoàng giai công pháp quả nhiên khác biệt. Trong lòng Tiêu Viêm cảm thán chênh lệch của hai công pháp, đồng thời đối với cao giai công pháp càng có chút chờ mong. Huyền giai công pháp đã mạnh mẽ như thế, vậy địa giai, thiên giai đến lúc đó sợ sẽ có sức mạnh hủy diệt thiên địa. "Ha ha, đi thôi Hải lão." Sau một hồi cảm thán, Tiêu Viêm cười cười với Hải Ba Đông, lập tức hạ xuống, dẫn Hải Ba Đông xuyên qua mấy cái ngã tư đường, sau đó hướng tới trụ sở của Mạc Thiết Dòng binh đoàn đi tới. Hành tẩu trong thành thị, Tiêu Viêm quét qua ngã tư đường, nơi này là nơi lính đánh thuê hay tụ tập. lông mày có chút cau lại. Không biết vì sao hắn tựa hồ thấy Ngã Tư Đường trở nên có chút hiu quạnh. Nguyên bản nơi này lính đánh thuê thiếu đi rất nhiều, hơn nữa trước ngực cùng đeo một loại huy chương. Từng trong Thạch Bạc Thành một thời gian, Tiêu Viêm nhận biết được đây là biểu tượng của Sa Chi Dòng Minh Đoàn. Có điểm không thích hợp, nhìn đám người Sa Chi Dòng Minh Đoàn lúc nào trở lên nhiều như vậy. Nhẹ nhàng thì thào một tiếng, chậm rãi xuyên qua ngã tư đi tới một khu sân khổng lồ. Nơi này chính là tổng bộ của Mạc Thiết Dòng Minh Đoàn. Trước kia nơi này rất ồn ào, cực kỳ láo nhiệt, mà hiện tại phía trước một mảnh hỗn độn. Các cửa hàng chung quanh tựa hồ đóng rất sớm. Một trận gió nhẹ thổi tới mang theo vẻ hưu quạnh. Đã xảy ra chuyện gì? Bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt, Tiêu Viêm thấp giọng cười. Trong tiếng cười có chứa sắt lạnh như băng, làm cho Hải Ba Đông phía sau có chút nhìn qua. Từ khi lão nhận thức Tiêu Viêm đến nay, lần đầu tiên hắn thấy vị thanh niên này hay đùa giỡn cùng khuôn mặt lãnh đạm, nay sát khí trên mặt đầy ra. Xem ra người mà hắn gọi là huynh trưởng kia có địa vị rất cao trong lòng hắn. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt huyện trọng xích sau lưng, khuôn mặt Tiêu Viêm có chút không đổi, chậm rãi hướng về phía cuối ngã tư đường đi đến. Một lúc sau, khi đi đến cửa lớn của Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn, thấy cờ xí tung bay trên kia có chút vô lực muốn ngã xuống, vô số dấu chân dẫm lên nhau, Tiêu Viêm có chút phát ngốc. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm dẫm chân đi đến, hướng cửa lớn đẩy ra, tiếng cửa răng rắc mở ra. Đại môn mở rộng, đột nhiên một tên cầm trường thương hướng yết hầu Tiêu Viêm đâm tới. Thình lình bị công kích, sắc mặt Tiêu Viêm không chút biến hóa, ánh mắt không nhìn mũi thương đang đâm tới, thân thể không nhúc nhích. Trường thương sắc bén đến gần thân thể Tiêu Viêm cách lửa thước thì một màn quỷ dị hiện ra, trong nháy mắt mũi thương biến thành một cái đống nóng chảy. Sắc mặt âm trầm, hữu quyền của Tiêu Viêm chợt có thanh sắc hỏa diễm bao phun ra, hung hăng đánh mạnh về phía đại môn theo một tiếng trầm đục nhỏ, sau đó phách tán. Mà nắm tay của Tiêu Viêm từ từ dò xét đi ra, nắm vào một chảo phóng ra một thân ảnh bị hút lại. Tiêu Viêm thiếu gia, bóng người bị hút lại thần tình hung hăng oán độc. Bất quá khi hắn nhìn qua khuôn mặt Tiêu Viêm, chợt sửng sốt, thanh âm mừng như điên kêu lên. Bóng người vừa kêu làm cho Tiêu Viêm định giết hắn liền ngưng lại, hàn quang trong mắt chợt biến mất. Cuối người nhìn người đã bị máu bao phủ khuôn mặt, nhíu mày nói: "Ngươi là người của Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn?" Khụ khụ, Tiêu Viêm thiếu gia, ta là Vi Lợi, là Bát Phân đội trưởng. Lần trước đội trưởng còn phân phó cho chúng ta thay ngày điều tra huyệt động trong sa mạc. Kịch liệt ho khan, máu tươi từ trong miệng làm tử chảy ra. Hắn nhếch môi lộ ra hàm răng trắng đầy dính đầy máu tươi, sau đó ngây ngô cười nói, ánh mắt trở lên nhu hòa, rất nhanh lấy một viên đan dược nhét vào miệng vết thương. Ánh mắt nhìn qua vết thương định bỏ thương dược cho hắn lại bị hắn ngăn cản. Tiêu Viêm thiếu gia, ngày nhanh đến sân huấn luyện, ta sợ đội trưởng bọn họ không chống đỡ được rồi. Người của Sa Chi Dòng Binh Đoàn lần này đến rất nhiều. Ăn xong một quả đan dược, sắc mặt Vi Lợi chút tốt lên, hắn chỉ về hướng sân huấn luyện, thanh âm khàn khàn: "Sa Chi Dòng Binh Đoàn, bầy tạp chủng kia thật là cam đảm." Nghe vậy, bình thương dược trong tay Tiêu Viêm chợt hóa thành bột phấn, sát ý chứa bên trong thanh âm nghe rất lạnh lùng. Một thời gian trước, không biết vì sao Sa Chi Dòng Binh Đoàn bỗng nhiên bắt đầu rửa sạch các thế lực ở Thạch Mạc Thành. Hắn ỉ vào hắn là đại đấu sư, rất nhanh liền đem các doanh dòng binh đoàn nhỏ thu phục. Vốn lấy thực lực của Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn, chúng ta không thua bọn họ. Dù chúng ta không có đại đấu sư, nhưng số lượng đấu sư thì nhiều hơn rất nhiều. Phi Lợi như lo lắng thời gian không đủ, cho nên ngữ điệu rất nhanh và dồn dập. Cũng trong đó vài ngày, đấu sư trong Sa Chi Dòng Binh Đoàn đột nhiên xuất hiện 7-8 người, còn xuất hiện thêm một gã đại đấu sư, thực lực đột nhiên tăng vọt. Dòng binh đoàn khắp nơi trong Thạch Mạc Thành chỉ ngắn ngủi vài ngày đã bị thu phục, mà hôm nay chính là đến lượt Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn. Hơn 7-8 vị đấu sư, một gã đại đấu sư. Nghe vậy, Tiêu Viêm cảm thấy ngạc nhiên nhíu mày. Sa Chi Dòng Binh Đoàn không có khả năng thực lực cường đại như vậy. Thanh Lân đâu? Là không phải có một đầu đấu linh nằm sủng vật sao? Bỗng nhiên nhớ tới cô lương có bích nhãn tam hoa đồng, Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Trước đó một thời gian, sau khi Sa Chi Dòng Binh Đoàn thu phục, Thanh Lân ra ngoài rồi không có về. Đội trưởng phái người đi tìm, theo một ít dấu vết để lại, Thanh Lân tựa hồ bị người ta bắt cóc. Vi Lợi cười khổ nói, khóe mắt có chút run rẩy. Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, hắn không nghĩ mình rời có 2-3 tháng, nơi này lại xảy ra nhiều việc đến vậy. Vỗ vỗ bả vai Vi Lợi, Tiêu Viêm nhẹ giọng, tốt lắm, tiếp theo giao cho ta. Có ta ở đây mà Tiết Song binh đoàn không có việc gì. Phi Lợi gật đầu thật mạnh, chịu ảnh hưởng của hai vị đội trưởng. Hắn đối với vị thiếu liên thần bí này rất có tin tưởng. Chậm rãi đứng lên, Tiểu Viêm khẽ lau miệng, khuôn mặt dữ tợn hiện lên. Sân huấn luyện rộng lớn mở ra. Trong sân, người đông nghìn nghịt, phân ra hai phía. Ánh mắt Xích Lão nhìn nhau, trong mắt chứa ngập tràn sắc ý. Tại lời giữa sân, hai đạo bóng người đang liều chết đánh nhau. Thế công của hai người cực kỳ sắc bén, nếu có chút sơ sẩy thì sẽ chết ngay đường trường. Giữa sân, một đạo bóng người như lôi điện bao bọc lấy, trường thương trong tay lóe màu tím, tiếng kêu như sấm vàng vọng khắp nơi. Bất quá, hắn tuy tấn công hung mãnh, nhưng việc này đối với đối thủ không tạo nên nhiều trở ngại. Mỗi lần công kích, hắn đều có thể tránh được mũi thương màu bạc. Thấy người này thoải mái tránh né, hai người cấp bậc tựa hồ có chút cách biệt. Đạo bóng người màu vàng không khỏi lựa chọn chấm dứt trận đấu mà giống như mèo vườn chuột. Ở phía bên trong quảng trường, người của Mạc Thiết Song binh đoàn hai mắt như bốc lửa. Bọn họ vô cùng rõ ràng đạo màu vàng kia đang trào phúng cùng trêu đùa. Nhìn thấy như thế, trên mặt Tiêu Đình không khỏi thay đổi, nhưng con người thì bốc lên một cỗ lửa giận. Đội trưởng, cửa sau cũng bị vây lại, chúng ta không thể đi. Một gã lính đánh thuê có chút chật vật tiến vào, thanh âm thâm trầm nói: quả nhiên làm rất tốt. Đôi tay gắt gao lại, Tiêu Đình hít một ngụm không khí lạnh lẽo, cố gắng không làm cho lửa giận cắn nuốt lý trí, nhàn nhạt nói: nếu đã không thể chạy thì liều chết đánh một trận. Muốn hủy đi Mạc Thiết Song binh đoàn chúng ta thì cũng phải làm cho bọn chúng tổn thất trầm trọng. Tiếng cười âm lãnh, Tiêu Đình bỗng nghiêng đầu nói: đúng rồi, ta đưa người những thứ giấu giếm đã làm tốt chưa? Vâng, đã làm. Vậy tốt rồi, cho dù hôm nay Mạc Thiết Song binh đoàn bị diệt, chỉ cần sau này Tiêu Viêm đi đến nơi này, hắn sẽ tìm thấy vài thứ kia, hắn sẽ vì chúng ta mà trả thù điên cuồng. Ha ha, Tiêu Đỉnh nhẹ nhàng cười, trong tiếng cười xuất hiện sự âm ngoan của Tiêu Viêm. Nhị đệ sẽ bị bại, tuy rằng đấu khí lôi thuộc tính công kích mạnh mẽ, nhưng dù sao đối phương cũng là đại đấu sư. Ngẩng đầu nhìn trận chiến sắp kết thúc, thân thể Tiêu Đỉnh run rẩy, trong lòng phẫn nộ đang dần dần ăn mòn lý trí. Lôi hình tam đoạn vũ. Giữa sân, bóng người màu bạc quát khẽ một tiếng, trường thương trong tay toát lên một màu hổ quang quỷ dị, sau đó điên cuồng lao tới bóng người màu vàng. Ha ha, rắc rưởi, chính là rắc rưởi, tam đoạn vũ chó má, ở thực lực tuyệt đối quản cho ngươi xưng được là lôi đấu khí cường hãn, đều phải tìm chết. Đối mặt với hổ quang đang bắn đến, bóng người màu vàng cuồng tiếu cười một tiếng, nắm tay to lớn nắm chặt, đấu khí màu vàng điên cuồng ngưng tụ, trong nháy mắt dĩ nhiên ngưng hóa thành một đạo quyền. Lắm chặt tay, bỗng nhiên oanh một tiếng, tiếng gió cùng với kinh khí hỗn loạn thẳng tắp lao về hộ quang. Hai người chạm vào nhau, lắm tay bóng người màu vàng cơ hồ là bẻ gãy, phá hủy đạo hộ quang, sau đó phá hủy như cũ không giảm, lao thẳng vào ngực Tiêu Lệ, bị một đòn nghiêm trọng. Sắc mặt Tiêu Lệ trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bắn lùi ra sau rồi mới va vào khối cự thạch trong sân huấn luyện. Ha ha, điểm thực lực chó má đó mà cũng kiêu ngạo. Trung Liên toàn thân lượn lờ đấu khí màu vàng cười một tiếng, bàn chân bước tới khu vực của Tiêu Lệ đang bị thương nằm ở đó. Trên nắm tay, đấu khí cuồng hãn lần thứ tay ngưng tụ. Nhìn tư thế này của hắn hiển nhiên là muốn không cho nó lưu lại người sống. Chết đi! Nhìn Tiêu Lệ gần trong gang tấc, trên mặt Trung Liên hiện lên vẻ tàn nhẫn, nắm tay hung hăng đánh qua. Đang ngay khi nắm tay còn cách Tiêu Lệ khoảng một thước, một đạo bóng đen như chớp xuất hiện trước người Tiêu Lệ, hắc thước trong tay cắm vào sân huấn luyện. Mà theo đạo lắm tay đang lao tới, đánh mạnh vào phía trên hắc thước, nhất thời một tiếng kêu thanh thúy vang lên. Bàn chân đứng ở khu vực, kinh khí thật lớn khiến cho cấp bộ Trung Liên cấp tốc lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt âm trầm quát lên: là ai? Hắc thước hơi rung động, chợt lâng lên, thân hình Hắc Thiếu Liên đơn bạc xuất hiện trước mặt bao nhiêu người. Đem hắc thước kề trên vai, Tiểu Viêm khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào Trung Liên, sau đó hắc thước chỉ vào hắn. Ánh mắt âm lãnh thấu xương vang vọng trên quảng trường: mạng của người hôm nay ta lấy. Chương 238: Đánh chết đại đấu sư. Thanh âm băng lãnh của Thiếu Liên chậm rãi quanh quẩn xung quanh, khiến cho mọi người phải chú ý vào. Tiểu Viêm Tử nhìn Hắc Sam Thiếu Liên bỗng nhiên xuất hiện ở một chỗ khác, ở trên sân Tiêu Đỉnh ban đầu hơi sửng sốt, sau đó trên mặt lộ vẻ mừng như điên, bàn tay vỗ mạnh vào nhau. Người tới thật đúng lúc. Ha ha, xem ra Mạc Thiết Song binh đoàn chúng ta còn chưa tuyệt đường. Bàn tay nắm chặt chậm rãi mở to. Tiêu Đỉnh hít sâu một hơi, đem sự mừng rỡ trong lòng đè xuống. Tuy Tiêu Viêm tuổi tác còn nhỏ, nhưng với cái đệ đệ thần bí này của hắn vẫn một mực tin tưởng. Nhất là sau việc Tiêu Viêm một mình đe dọa cả Xia Chi Song binh đoàn, không dám làm càn trong thành càng khiến cho sự tin tưởng đó lớn thêm. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Tiêu Đỉnh, mọi người cũng thở dài một hơi. Tuy rằng không biết vì sao Thiếu Liên này lại khiến cho hai vị đoàn trưởng tin tưởng như vậy, nhưng bằng cái cách mà bọn họ nhìn Tiêu Viêm lúc này, thì vòng trường Thanh Liên nọ có thể đối đầu cùng đại đấu sư kia cũng lên. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt chợt hiện lên tia vui mừng vì có thể thoát khỏi hiệp cảnh này. Trong lúc đó, vị thiếu gia Tiêu Viêm này đang đi đến chỗ Tiêu Lệ, trong tay cầm lọ đan dược chữa thương, sát khí hiện lên càng lúc càng đậm. Khái khái, cơn ho khan kịch liệt kèm theo một chút máu, Tiêu Lệ chùi miệng, sau đó đem đan dược bỏ vào. Nhìn Thiếu Liên cao ngất đang đứng sừng sững trước mặt, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên chút hồng nhuận, thân thể đang căng thẳng cũng là lặng lẽ thả lỏng xuống. Dựa lưng vào cự thạch phía sau, Tiêu Lệ thanh âm thoáng có chút khàn khàn nói: "Tiểu tử kia, rốt cuộc ngươi đã trở về, nếu chậm chút nữa chỉ sợ phải đến phần mộ của nhị ca mà nói chuyện phiếm rồi." "Xin lỗi, đệ tới chậm," Tiêu Viêm thấp giọng nói, một nụ cười hiện lên, trong vẻ tươi cười lộ ra sự tàn nhẫn của một con sói dữ tợn. Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Lệ một cái lành lạnh: "Nhị ca yên tâm, tính mạng tên kia ta thay ngươi lấy về." Khái, tên kia là Mạc Nhiễm, nhất tinh đại đấu sư, công pháp thổ thuộc tính. Loại thuộc tính này có đặc điểm là bền bỉ, thích hợp với chiến đấu lâu dài, đồng thời hiệu quả của lôi đối khí của ta không có nhiều hiệu quả đối với hắn, nên dù lúc lãi có thể kiên trì đánh được với hắn một đoạn thời gian, nhưng do chênh lệch đẳng cấp thật sự quá lớn, khi đối với ta, hắn chưa từng thi triển đấu kỹ nào. Thế nên ta không rõ về đẳng cấp, cấp bậc, đấu kỹ của hắn. Cùng hắn chiến đấu, ngươi phải cẩn thận một chút. Cười gật đầu, Tiêu Lệ lần nữa ho một ngụm máu, thở phì phò chậm rãi nói: "Nhất tinh đại đấu sư sao?" Lạnh lạnh cười, Tiêu Viêm hướng về phía Tiêu Lệ gật đầu, chợt chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt tuấn tú đang tươi cười trở lên dữ tợn như tu la, ánh mắt âm lãnh giống như cừu u âm hàn, khiến cho vị Hoàng Y Trung Liên đứng đối diện ra đầu không khỏi tê dại. "Ngươi là ai?" Hoàng Y Trung Liên sắc mặt âm trầm quay về phía Tiêu Viêm quát lạnh. Không để ý tới tiếng quát của hắn, đôi mắt Tiêu Viêm khép hờ, một dòng thanh sắc đấu khí bừng trong không khí chảy xuôi, sau đó cấp tốc khởi động chạy bên trong cơ thể. Nhất thời thanh sắc đấu khí hỏa diễm sa y nhàn nhạt bốc lên bên ngoài Tiêu Viêm. Nhìn đấu khí sa y có chút kỳ dị của Tiêu Viêm, Hoàng Y Trung Liên sắc mặt hơi đổi. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến qua hỏa diễm đấu khí thực chất hóa như thế này. Lập tức trên gương mặt hiện lên sự ngưng trọng, lớn tiếng quát: "Tiểu tử, mong người không xen vào việc người khác, miễn không phải mang họa vào thân. Người liền rõ ràng rằng bằng cái Mạc Thiết Dòng binh đoàn này thì căn bản không thể cùng chúng ta đối địch." Ngón tay Mạc Nhiễm hướng về phía đám đông đảo đang đứng một bên trên sân cười lạnh nói: "Cho nên ngươi không cần thiết mà làm việc tôi vô ích." "Ngươi nhiều lời vô ích." Đôi mắt mở ra, Tiêu Viêm nhẹ nhẹ lắc đầu, tay bỗng nhiên nắm chặt huyền trọng xích, bàn chân đập mạnh trên mặt đất, một tiếng nổ lớn vang lên, trên bề mặt cứng rắn của đá nhất thời xuất hiện một cái hố động. Tiếng nổ vừa vang, thân thể Tiêu Viêm như biến thành một đạo hắc tuyến lao thẳng đến vị Trung Liên Mạc Nhiễm này. Tốc độ khiến cho đám người xung quanh không khỏi sửng sốt kinh hô. Nhìn Tiêu Viêm đang lao tới, sắc mặt Mạc Nhiễm càng thêm âm trầm, hắn cười nhạt một tiếng, từ trong lạp giới trên ngón tay, một đôi bao tay ngăm đen toàn thân đầy gai nhọn xuất hiện. Vừa mang bao tay vào, một cỗ kình phong hung tàn đã mạnh mẽ xuất hiện trước mặt, đồng thời kèm theo tiếng xé gió chói tai hung hăng lao đến. Lưỡng quyền nắm chặt, hoàng sắc đấu khí quanh mang cấp tốc ngưng tụ bên ngoài bao tay, năng lượng hùng hồn tạo thành năng lượng sóng nhạt nhạt. Quay mắt về phía huyền trọng xích đang tấn công, Trung Liên vẫn không lùi bước, hắn muốn cứng đối cứng cùng đối phương nên vẫn không né tránh, nhảy tới một bước, bao tay sắc bén mang theo kình phong đã hùng hồn đập vào mảnh đen kịt đang lao đến. Đang tiếng kim loại va chạm vào nhau thanh thúy vang lên, từ chỗ hai người giao thủ, một cỗ sóng âm truyền ra ngoài mang theo kình khí năng lượng hung mãnh, đẩy văng đối thủ sang hai bên. Mặt đất ở hai người khoảng khắc đã lứt lên một khe hở. Nắm chặt quyền trọng xích, dưới chấn động mạnh mẽ đó mà cơ bộ Tiêu Viêm cũng phải lùi lại vài bước, mà trái lại Mặc Nhiễm chỉ lùi lại nửa bước đã có thể đem cơ thể ổn định lại. Nguyên lai người cũng chỉ mạnh hơn tên kia một chút mà thôi, không ngờ có gan trước mặt ta làm can. Đem bước chân thu hồi, Mặc Nhiễm nhìn Tiêu Viêm phải lùi lại phía sau vài bước, hắn kem xem thường cười nói, không nghĩ để ý tới lời của hắn. Tiêu Viêm đạp mạnh chân, thân thể lần thứ hai tựa như mũi tên bắn mạnh ra. Hắn xích đèn kịt trong tay kéo theo từng đợt gió áp bách cực lớn mà lao đến. Khi người sắp tiến vào phạm vi công kích của Mặc Nhiễm, bàn chân Tiêu Viêm mạnh mẽ điểm trên mặt đất, thân thể bỗng quỷ dị lướt sang bên trái, bàn tay vung lên đem hắc xích từ trên cao quật xuống. Trải qua liên tiếp xúc trước, Tiêu Viêm khá hiểu rõ đặc điểm của đối phương. Tuy rằng thổ thuộc tính cực kỳ thích hợp đối với chiến đấu lâu dài, nhưng nhược điểm của nó là tốc độ không cao. Bởi vậy Tiêu Viêm dựa vào tốc độ mau lẹ bắt đầu triển khai công kích mạnh mẽ. Đối với khuyết điểm của mình, Mặc Nhiễm đồng dạng phi thường hiểu rõ, bởi vậy hắn mới không làm chuyện vô ích là tránh né. Hắn đứng bất động một chỗ, bàn tay cấp tốc luân chuyển xung quanh thân thể không để hở một tí nào. Bất kể thế công của hắc xích thế nào, hắn cũng bị đẩy ngược lại. Đang, hai người cứ như vậy mà công kích cùng phòng ngự đến hoa cả mắt. Bên trên chiếc sân, tiếng kim tiết tương giao cho nhau tạo thành một chuỗi không ngắt, vang vọng cả không trung mãi không tan. Hai người chiến đấu càng lúc càng hòa bạo. Mặc Nhiễm bởi vì thấy Tiêu Viêm chỉ là đấu sư nên có chút xem thường, bây giờ thoáng có chút giật mình. Hắn vốn cho rằng với địa thuộc tính công pháp, nếu mình cứ chiến đấu lâu dài sẽ dễ dàng thắng đối phương, nhưng không ngờ chỉ một gã đấu sư cùng hắn đối cứng lại có thể duy trì lâu đến vậy. Mà xem chừng tên kia chưa thấy biểu hiện nào xuống sức, người này chắc hẳn tu luyện một loại công pháp không thấp, nếu không thì không thể cùng ta đối công lâu như vậy. Ánh mắt chăm chú nhìn vào hắc sam thiếu liên đang cấp tốc tiến công trước mặt, trong lòng Mặc Nhiễm trầm giọng, tốc chiến tốc thắng đi, để cho một gã đấu sư kéo dài như vậy, nếu bị kẻ khác trong gia tộc biết, sợ rằng sẽ bị cười đến vỡ bụng mất. Trong lòng nhanh chóng hiện một ý niệm, sắc mặt thanh niên cũng từ từ chuyển sang vẻ hung ác độc địa. Đang nắm tay lại một lần nữa đem huyền trọng xích đánh vang ra. Những chiếc gai nhọn ở bên ngoài găng tay lúc này cũng đã mòn đi rất nhiều. Tiểu tử, kết thúc thôi. Chống đỡ xong một kích này của Tiêu Viêm, trung niên nhân bỗng nhiên đạp mạnh một tiếng, thân thể vượt chặn trước đứng người của Tiêu Viêm, lành lạnh trầm quát, địa bạo tinh cương. Theo tiếng quát trầm thấp của trung niên nhân, bên trên nắm tay hoàng sắc đấu khí điên cuồng ngưng tụ. Chỉ một lát sau, trên đó đã hình thành một dòng đấu khí như suối chảy ngưng tụ vào một chỗ trống ở giữa, kinh khí càng lúc càng hung hăng. Tiểu tử chết đi, nhếch miệng cười trên gương mặt của trung niên nhân lên nét dữ tợn. Cánh tay bỗng oanh một quyền, theo hướng cánh tay đánh ra, một vòng năng lượng màu vàng sẫm hung mãnh bạo ra. Dòng suối màu vàng trên nắm tay lúc này đã ngừng lại. Trong hố đen, một cỗ hoàng sắc năng lượng gần như thực chất hóa, mang theo hung hăng kình khí lện trên phía hắc xích. Sau đó đoàn năng lượng màu vàng giống như một quả bom hung hăng nổ mạnh. Thình thịch, đang hai đạo kim tiết giao nhau giống như là sấm sét nổ tung trên bầu trời. Kịch liệt sóng âm khiến cho mọi người xung quanh không tự chủ được phải bịt kín lỗ tai mình lại. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn giữa sân, hắc xích bị cỗ năng lượng hung mãnh bắn khiến cho Tiêu Viêm biến sắc, cước bộ nhanh chóng lùi lại. Trên bề mặt sân đá lưu lại từng bước sâu hoắm. Sau khi lùi lại vài chục bước, trọng xích trong tay Tiêu Viêm bỗng mạnh mẽ rung lên, sau đó mạnh mẽ thoát ly khỏi bàn tay của Tiêu Viêm, băng ra rơi xuống đất cách đó không xa. Hư, lúc trọng xích rơi khỏi tay Tiêu Viêm, đoàn viên của Sa Chi Song Minh Đoàn nhất thời phát ra âm thanh xem thường, tiếng cười chào phúng vang vọng trên sân. Ở một bên, đoàn viên của Mặt Thiết Song Minh Đoàn lại buồn bã thở dài, trên gương mặt rõ ràng hiện lên nét thất vọng. Ha ha, có cái gì mà than thở, các ngươi quên chuyện lần trước Tiêu Viêm tử và nhị đoàn trưởng rồi sao? Hai tay Tiêu Địch xuyên vào trong ống tay áo, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm trên sân lẩm bẩm nói: thoát ly khỏi trọng xích mới là trạng thái mạnh nhất của Tiểu Viêm Tử. Tiêu Lệ dựa vào cự thạch, sau một lát hô hấp đã bình ổn rất nhiều, nhìn Tiêu Viêm bị đánh bay vũ khí lắc đầu cười. Hắn có lẽ cũng lên đánh thật rồi chứ. Cước bộ đang cấp tốc lùi về phía sau, chậm rãi dừng lại, khóe mắt liếc nhìn trọng xích cách đó không xa. Tiêu Viêm nhẹ nhẹ lắc bàn tay gần như tê dại, sau đó thở một ngụm trọng khí thật dài, đem cảm giác tức ngực do trúng đòn bài trừ. Khái ho nhẹ một tiếng, Tiêu Viêm vuốt vuốt ngực, trong lòng chậm rãi tính toán chênh lệch thực lực song phương. Thực lực chân chính của hắn theo Dược Lão nói khoảng tứ tinh. Bất quá trong thời gian này, có lẽ vì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nên Tiêu Viêm tự nhận tự thân mình hẳn đã là ngũ tinh. Về phần công pháp, phần quyết sau khi thôn phệ dị hỏa đã tiến thành huyền giai trung cấp. Hơn nữa, nó không giống như công pháp bình thường, năng lượng thực so với huyền giai cao cấp công pháp hẳn không thua kém. Bởi vậy, dựa vào công pháp tương đương với huyền giai cao cấp công pháp, sức chiến đấu của Tiêu Viêm hẳn có thể so sánh với một gã thất tinh phổ thông. Tiêu Viêm còn tu luyện Bát Cực Băng cùng với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cường hóa cơ thể, khiến hắn tự tin có thể chống được một gã cửu tinh đấu sư. Đương nhiên, một gã cửu tinh đấu sư so với nhất tinh đại đấu sư chênh lệch rất lớn. Bất quá có được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng địa giai đấu kỹ Diễm Phân Phệ Lãng Xích, hai cái sát chiêu này khiến sự chênh lệch không hẳn là không thể bù đắp. Bởi vậy, ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn về phía đại đấu sư không có chút nào khiếp ý, trái lại tràn ngập chiến ý nóng bỏng. Tiểu tử, hiện tại người đã biết hậu quả của việc xen vào chuyện của người khác chứ? Hắc hắc, bất quá người đã mất đi cơ hội rời đi, ngoan ngoãn để mạng lại cho ta. Lắc lắc cái cổ, bên ngoài thân thể Mặc Nhiễm cuộn trào hoàng sắc đấu khí cực kỳ mãnh liệt, cùng lúc đó càng lồng đậm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Viêm đối diện đã mất đi vũ khí, nhẹ răng cười nói. Ánh mắt của Tiêu Viêm như cố không hề để ý, thân thể run lên, sau một thoáng yên lặng, đấu khí sai bên ngoài cơ thể bỗng vọt ra hơn lửa thước. Thanh sắc đấu khí giống như một đoàn thanh sắc hỏa diễm, đem cả người Tiêu Viêm hoàn toàn bao vây trong đó. Nhiệt khí nhẹ nhẹ lượn lờ quanh thân. Ở chỗ dừng chân, từng chiếc khe nhỏ chậm rãi lan tràn, đấu khí cuộn trào lãnh liệt. Kế tiếp đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể Tiêu Viêm bạo khởi ra bên ngoài. Dưới khí tức đó, thanh âm trào phúng của đàn viên Sa Chi Dòng Minh Đoàn cũng từ từ nhỏ đi, sau đó biến mất. Nhìn Tiêu Viêm khí thế càng lúc càng cao, Mặc Nhiễm cau mày, trong đồng tử thoáng xẹt lên một tia kinh hãi. Có khí tức này tương đương một gã thất bát tinh đấu sư, người này chẳng lẽ lấy giờ ẩn tàng thực lực? Hay tiểu tử, mặc trong người dễ dụa như thế nào, kết cuộc chỉ một đường chết mà thôi. Trong lòng bỗng trào lên một tia lửa giận, Mặc Nhiễm điềm nhiên nói. Bên trong sân, khí tức Tiêu Viêm đang tăng một tầng, rốt cuộc chậm rãi đình chỉ. Trong con người lúc này đen kịt, một cỗ thanh sắc hỏa diễm nhàn nhạt lượn lờ. Thình thịch, chậm rãi nhấc bàn chân lên, sau đó đạp xuống một tiếng lộ vang mạnh. Thân hình Tiêu Viêm hóa thành một đạo ánh sáng nhỏ, chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận Trung Liên Nhân. Nhìn Tiêu Viêm tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần, sắc mặt Trung Liên biến đổi mạnh mẽ, đồng tử hơi co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào đối thủ đang lao đến. Trong khoảng khắc đó, một cỗ khí tức so với Tiêu Viêm còn muốn mạnh hơn vài phần từ cơ thể Mặc Nhiễm bắn ra. Hắc hắc, tiêm thứ bào tay mang theo một cỗ xé gió bén nhọn, hung hăng đập tới đoàn ánh sáng kia. Nhận thấy cỗ khí tức hung hãn đó, quang ảnh giống như một đạo thiểm điện nào tới chợt dừng lại, thân thể trong nháy mắt lướt xa ngang, sau đó quỷ dị xuất hiện phía sau Trung Liên Nhân, lắm tay mạnh mẽ đánh về phía trước. Trong không trung bỗng nhiên truyền đến tiếng lộ uinh uinh. Lắm tay của Tiêu Viêm hung hăng lệnh sau lưng Trung Liên Nhân, ảnh hưởng mạnh mẽ khiến cho những người bên ngoài cũng không khỏi run lên. Răng rắc, chỗ Tiêu Viêm dừng chân một cái khe cấp tốc lan tràn, nhìn có thể biết một kích này lực lượng mạnh mẽ thế nào. Tốc độ nhanh thật, bất quá ngươi cho rằng phòng ngự của đại đấu sư dễ phá như vậy sao? Bị Tiêu Viêm đánh trúng, thân thể Mặc Nhiễm run rẩy một trận kịch liệt, sau đó thoáng yên lặng, chân trái bỗng hung hăng đá về phía sau, đồng thời trong miệng phát ra tiếng cười âm trầm. Lúc lắm tay của Tiêu Viêm đánh trúng mục tiêu, giữa lông mày của hắn hơi nhíu lại, cảm giác khi đánh trúng địch nhân không giống như đánh vào thân thể, mà giống như đánh vào một tầng khối giáp cứng rắn. Thân thể hắn như cá trạch quỷ dị uốn éo, mà bàn chân mang theo kình khí của Mặc Nhiễm đã sượt qua thắt lưng của hắn. Cho dù có đấu khí sa y ngăn cản, nhưng vẫn là tạo trên người Tiêu Viêm một số vết thương khó chịu. Tránh khỏi công kích Mặc Nhiễm, Tiêu Viêm nhanh chóng di chuyển xung quanh đối phương, mỗi lần dừng lại đánh một quyền hung hăng. lên bề mặt của địch thủ. Dưới sự tiến công không ngừng nghỉ của Tiêu Viêm, từng tiếng thình thịch lặng lề vang lên, không khi nào gián đoạn. Tiểu tử, ta đã nói, bằng thực lực của ngươi không có khả năng đánh tan phòng ngự của đại đấu sư, Mặc Nhiễm cuồng tiếu nói. Thân thể của hắn vẫn đứng bất động tùy cho Tiêu Viêm điên cuồng công kích, chỉ thi thoảng bị tấn công bộ vị yếu hại hắn mới ra tay chống đỡ, còn lại để cho Tiêu Viêm thoải mái đánh. Lại thêm một loạt tiếng động vang lên. Sau khi tiếp nhận vài chục đạo công kích của Tiêu Viêm, quần áo trên người Mặc Nhiễm đã bị đánh tan. Đồng tử Tiêu Viêm lúc này chợt co rút lại, chỉ thấy dưới lớp quần áo của Mặc Nhiễm hiện lên một tầng hung khải nhàn thô sắc quang mang, đưa phân lửa thân thể hắn bao phủ. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít quyền ấn Tiêu Viêm lưu lại. Hắc tiểu tử, cái này là áo giáp đấu khí do đại đấu sư cường giả ngưng tụ. Nó là kết quả của đấu sư đấu khí Sai tiến hóa. Đáng tiếc ta mới tiến nhập cái loại cấp bậc này không có bao lâu, bằng không có thể che lấp toàn thân. Bất quá cho dù là thế, bằng lực công kích của người vẫn như cũ không có khả năng đem nó đánh tan. Cúi đầu phiêu liếc mắt, phát tán ra lồng đậm quang mang sắc hung khải, Mặc Nhiễm trước tiên xuất hiện một tia tiếc hận thở dài, chợt nghiêng nhìn Tiêu Viêm cười to nói: đấu khí áo giáp sao, khó trách. Nhìn hoàng quang lồng lặc giống như một đạo quang mang màu vàng, Tiêu Viêm nhíu mày cười lạnh: ta cũng không tin cái sắc rùa này thật đánh không lát. Bàn chân lại một lần nữa mãnh liệt đạp trên mặt đất, Tiêu Viêm hướng về Mặc Nhiễm bạo vọt tới. Thân thể quỷ dị xoay tròn, đem đôi quyền sáo đánh nhọn đánh qua, chân thì đạp xuống. Khi đã tiến lại gần, thân thể mạnh mẽ vặn vẹo giống như một độ cong quỷ quái, cửu tay sắc nhọn bỗng nhiên hướng về phía Mặc Nhiễm đánh tới. Bát cực băng, trong khi đánh quát một tiếng nhẹ, Tiêu Viêm cả người khí thế chợt trở lên sắc bén giống như kiếm ra khỏi vỏ. Chỗ khửu tay kinh khí hung mãn vô cùng, dĩ nhiên từng đạo âm bạo sắc nhọn cực kỳ. Nhận thấy được Tiêu Viêm chỗ khửu tay sắc nhọn bỗng xuất hiện có kinh khí cực kỳ kinh khủng, Mặc Nhiễm khuôn mặt cuồng tiếu hơi đổi. Hắn không nghĩ Tiêu Viêm dĩ nhiên có thể phát ra loại công kích cường hãn đẳng cấp này. Lập tức cơ thể đấu khí cấp tốc vận chuyển, cho áo giáp trước ngực quang mang phía trên nhất thời càng sáng lớn. Thình thịch, khẩu tay sắc nhọn đột đánh tới bên Sai. Một vòng kình khí vô hình tiếp xúc bạo dũng ra, nhất thời chu vị xung quanh thạch diện nhất thời xuất hiện khe hở trải rộng phía trên. Hào tiểu tử, không nghĩ tới người dĩ nhiên có đấu kỹ cao thâm đến vậy, quả nhiên đã coi nhẹ ngươi. Sắc mặt âm trầm hung khải, bởi vì Tiêu Viêm lần công kích này đấu khí khải giáp có chút bạo ra, Mặc Nhiễm bên trong cặp mắt đầy dẫy sự tức giận, bỗng nhiên nắm chặt tay, vừa muốn cấp cho Tiêu Viêm một kích hung hãn. Lưỡng đạo tiếng vang lặng lề bỗng nhiên tại cơ thể vang lên. Khi cơ thể xuất hiện tiếng vang là lúc Mặc Nhiễm thân thể mạnh mẽ một trận run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng lúc xanh, một tia máu từ khóe miệng chảy xuống, ám kình lau đi vết máu ở khóe miệng. Mặc Nhiễm khuôn mặt giận dữ giống như con cọp đang chuẩn bị cắn người, cực kỳ đáng sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình mới thoáng sơ sót một chút đã bị Tiêu Viêm nhân cơ hội này khiến cho chật vật như vậy. Lắm tay lắm chặt bởi vì phẫn nộ không ngừng run rẩy, Mặc Nhiễm mạnh mẽ ngẩng đầu phát ra một tiếng gào thét. Tiếng gầm mang theo đấu khí đem toàn bộ thâm thanh âm trên quảng trường đều là bị đè lén ép xuống. Tiểu tạp chủng, ngày hôm nay ngươi phải chết. Vẻ mặt dữ tợn phát ra một tiếng phẫn nộ, Mặc Nhiễm tay trái bỗng nhiên lộ ra gắt gao bắt được cổ tay Tiêu Viêm, còn chưa kịp thu về, bên trên hữu quyền hoàng sắc đấu khí cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt nổi lên một cỗ kinh khí kinh khủng khiến cho Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, hung hăng hướng tới trước ngực Tiêu Viêm đánh tới. Trước tình thế này, nếu là bị đánh trúng cho dù chết cũng chỉ sợ trọng thương mất đi sức chiến đấu. Tiếng gió áp bức kịch liệt khiến cho Tiêu Viêm hô hấp thoáng có chút khó khăn, cắn chặt hàm răng cánh tay dùng sức co rúm, nhưng đối phương tựa hồ hạ quyết tâm muốn một lần giải quyết hắn, cho nên làm sao hắn có thể tùy ý hành động. Bàn tay to như kia vẫn như cũ giống như trảo tử vững vàng kiềm chế hắn, lại lần nữa hành động vẫn như cũ không hết quả. Tiêu Viêm trong lòng rốt cuộc nảy lên một tia tức giận, bên trên khuôn mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, tay phải khẽ rung, thanh sắc đấu khí quanh quẩn trên, sau đó lần thứ hai bắt cực băng hướng về khe lứt áo giáp hung hăng đập tới. Hai cánh tay tỷ lệ bất đồng, tại hai người nhìn thoáng qua, phía trên ẩn chứa kinh khí đều là khiến cho đối phương trong lòng có chút kiêng kỵ. Tiêu Viêm vẫn chưa ngăn cản công kích của đối phương, hiển nhiên ở trạng thái một mạng đổi một. lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm tư thế muốn lấy mạng. Trung Liên Nhân trên gương mặt xẹt một nụ cười tàn nhẫn. Cùng một đấu sư so sánh năng lượng ngạo khánh, bị tiểu tử này đánh đến choáng váng rồi sao? Xung quanh quảng trường nhìn hai người hầu như đã đến giai đoạn huyết chiến, đều là nhịn không được lần thứ hai phát sinh có chút âm thanh. Tiêu Viêm này bức một đại đấu sư hình thành trạng thái lấy cứng đối cứng, đồng dạng khiến cho rất nhiều người cho rằng hắn có thể tiến vào giai đoạn mất lý trí. Tại trước mắt bao nhiêu người, Tiêu Viêm cùng Mặc Nhiễn nắm tay rốt cuộc mang theo tiếng gió bén nhọn phá vỡ màng nhĩ, sắp tiếp xúc với thân thể đối phương. Tại một lát, xung quanh mọi người đều không tự chủ được hô hấp dừng lại, con mắt trợn thật lớn gắt gao nhìn chằm chằm hai người giữa sân. Tất cả mọi người có dự cảm lần này đôi bên đối đầu tuyệt có một người sẽ bị thất bại, có thể là vị đấu sư mạnh mẽ đương nhiên khả năng lớn hơn, hoặc là vị vóc người đơn bạc. Bởi vì mọi người thật sự khó có thể tin, tại bên thân thể đơn bạc có thể cất giấu lực lượng đại đấu sư cường giả chống đỡ lại. Khi nắm tay Tiêu Viêm sắp tiếp xúc với cơ thể Mạc Nhiễm một chốc, bỗng nhiên quỷ dị run rẩy vài cái mà theo nắm tay run rẩy, một tia thanh sắc hỏa diễm bỗng nhiên lượn lờ hiện ra, cuối cùng đem nắm tay Tiêu Viêm bao vây trong đó. Nhìn thanh sắc hỏa diễm xuất hiện có chút không quá thu hút, là lúc Tiêu Viêm không gian xung quanh nắm tay nhất thời vặn vẹo, không khí vào thời khắc này tựa hồ cực kỳ nóng bức. Bỗng nhiên không khí tiến hóa, đồng dạng khiến cho Mạc Nhiễm cảm ứng được, lập tức cúi đầu nhìn thanh sắc hỏa diễm lũ lượt bốc lên. Trong ánh mắt đầu tiên hiện lên vẻ mờ mịt, lập tức con người thu lại, vẻ kinh hãi che kín khuôn mặt càng trở nên xấu xí cùng đáng sợ. Thình thịch, hai nắm tay đều chứa năng lượng kinh khủng tại một lúc, rốt cuộc hung hăng đánh tới thân thể đối phương. Nhất thời sắc mặt hai người đều là trong nháy mắt trở lên trắng bệch. Một lát sau, lúc đầu hai người tựa như sấm sét bạo động, hầu như chợt tĩnh lặng. Tại chỗ hai người đứng, năng lượng mạnh mẽ ba động đem tảng đá cứng rắn trên mặt đất xung quanh biến thành giống như cánh đồng được trâu cày. Xung quanh sân, tất cả mọi người lúc này trở lên yên lặng. Từng đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người bất động giữa sân. Trên sân huấn luyện, bầu không khí bị kiềm chế, đem đoàn người xung quanh áp bách đến hô hấp có chút dồn dập, nhưng mà cũng không dám lớn tiếng chút giận. Nhìn sắc mặt mọi người có chút điên cuồng, yên tĩnh giằng co lâu dài vài phút, giữa sân, Mặc Nhiễm thân thể bỗng nhiên khẽ run lên, mà theo thân thể hắn run rẩy, đối diện Tiêu Viêm sắc mặt hiện lên vẻ ửng hồng, một gụm máu tươi phun ra. Nhìn Tiêu Viêm đột nhiên phun ra huyết, Mặc Thiết Song binh đoàn mọi người tâm tình mạnh mẽ trầm xuống. Cho dù hiện tại bầu trời rực cháy, một cỗ băng lạnh thấu xương vẫn lượn lờ trong thân thể không tan. Thất bại sao? Một gã Mặc Thiết Song binh đoàn khẽ thở một tiếng, cười khổ lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Xung quanh mọi người sắc mặt buồn bã vẫn duy trì trầm mặc. Một hy vọng tan biến khiến bầu không khí lặng lề, đem bọn họ bao vây vào trong. Bầu không khí kiềm chế khiến cho lòng người như treo tảng đá. Hai tay bên trong tay áo Tiêu Đỉnh khẩn trương nắm chặt, ánh mắt chăm chú nhìn vào Thiếu Liên giữa sân. Thân thể cũng xuất hiện một chút run rẩy nhỏ, trong lòng mờ mịt lẩm bẩm, thật thất bại sao? Nhưng mà trong khoảng khắc Tiêu Đỉnh cả người run rẩy dữ dội, chợt gương mặt hiện lên tiếu ý. Trước đây hắn rõ ràng thấy một Thiếu Liên giữa sân quay về hắn nhếch miệng cười. Trước mắt bao nhiêu người, Tiêu Viêm trong lòng mọi người hẳn đã bại trận, bỗng nhiên ho khan kịch liệt vài tiếng, lại chậm rãi xoay người lại, đi qua một bên, chậm rãi đem Huyền Trọng Xích nhặt lên, sau đó bỏ vào lưng, chậm rãi quay về Tiêu Đỉnh. Mọi người bước đến. Theo Tiêu Viêm xoay lưng, Mạc Nhiễm vẫn như cũ rơi vào trạng thái bất động, thân thể hơi nghiêng về phía sau, sau đó ngã xuống một cách lặng lẽ, sắc mặt trắng bệnh như cũ, bao trùm vẻ kinh hãi, xuất hiện trước mặt mọi người, từng đạo ánh mắt khiếp sợ trên thân thể Mạc Nhiễm đảo qua, cuối cùng đình chỉ trước vị trí trước ngực. Lời đó, nguyên bản đấu khí áo giáp bao trùm lúc này hoàn toàn biến mất một mảng cháy đen. Chỗ ngực có một hắc động lớn, ánh mắt phiêu khứ, bên trong đại động tất cả đồ vật đều đã biến thành hư vô. T, Mạc Nhiễm chết cực kỳ thảm. Đám người chung quanh ra đầu một trận tê dại, bên trên khuôn mặt đầy kinh hãi, hít sâu một ngụm lượng khí, sau đó ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi, rời hướng về trên người Tiêu Viêm. Tất cả mọi người đều không nghĩ Thiếu Liên thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, dĩ nhiên hạ thủ hung ác như vậy. Nhìn Tiêu Viêm đi tới, Mặc Thiết Song binh đoàn không tự chủ được lui một bước. Hiển nhiên tử trạng Mặc Nhiễm khiến cho bọn họ đối với Tiêu Viêm hiện lên một chút sợ hãi. Tiêu Đỉnh đứng tại chỗ vẫn chưa lui về phía sau, cười dài nhìn Tiêu Viêm. trái bước nhanh, tiến lên hai bước, vỗ nhanh bờ vai hắn, khẽ cười: "Tiểu gia hỏa, không việc gì chứ?" Tiêu Viêm cười cười, bàn tay che miệng kịch liệt ho khan vài tiếng, có một chút tiên huyết bắn lên lòng bàn tay, tùy ý liếc mắt, sau đó không để ý tới tay áo dài bị bẩn, nhẹ nhàng xốc áo, chỉ vào bên trong cái kiện lúc trước tại Ma Tú Sơn Mạch lội giáp Vân Chi lưu lại cho hắn, cười nói: "Ít nhiều nhờ vào nó, nếu không lần này thực sự là sẽ trọng thương." "Xách xách, thật rất giỏi, người dĩ nhiên thực sự làm thịt được một gã đại đấu sư." Liếc mắt nhìn thi thể Mặc Nhiễm phía xa, Tiêu Đỉnh không nhịn được sợ hãi nói: "Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiêu Viêm hiển lộ chân chính thực lực." Tiêu Viêm từ lạp giới lấy ra một viên hồi khí đan, sau đó lướt xuống, thở vào một hơi. Nói thật ra trận chiến này không thể nghi ngờ là thắng có chút may mắn. Tuy rằng hắn có vài con bài chưa lật, nhưng mà Mặc Nhiễm cũng chỉ mới sử dụng một lần đấu kỹ mà thôi. Mà không phải người này thực sự bởi vì đẳng cấp của chính mình mà có chút khinh địch. Trận chiến này độ chắc trở sợ rằng còn có chút gấp gáp, có thừa gấp 2-3 lần. Đồng thời hắn đối với chính mình đấu khí sai thực sự là quá mức tự tin. Thậm chí cuối cùng Tiêu Viêm triệu hồi ra dị hỏa, hắn cũng mất đi năng lực chống đỡ cuối cùng. Có thể tưởng tượng cái loại đấu khí sai này đối với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Thiên Địa kỳ vật mà Mỹ Đô Toa Lữ Vương đều kiêng kỵ không ngớt mà nói thì yếu ớt hơn tới cỡ nào. Cho nên lắm tay bị dị hỏa bao trùm, dễ dàng xuyên thấu phòng ngự Mặc Nhiễm. Mà bởi vì Tiêu Viêm dị hỏa thao túng cũng là tương đối lạ, tại dị hỏa tiến vào cơ thể Mặc Nhiễm, cố dị hỏa lọ đột nhiên tăng vọt, liền trong nháy mắt đem khí quan trong cơ thể Mặc Nhiễm toàn bộ đốt cháy thành tro. Bởi vậy Mặc Nhiễm mới gặp phải tử trạng thê lương như vậy. "Đem bọn người kia làm thịt đi." Tiêu Viêm quay về phía Tiêu Đỉnh khẽ cười, sau đó xoay người lại hướng về phía khác của sân huấn luyện. Một bên Sachi Song binh đoàn đoàn viên gian lạn cười nói. Lúc này Tiêu Viêm bởi vì ngoại dữ liệu tất cả mọi người đại đấu sư Mặc Nhiễm chết chết, tất cả mọi người Sachi Song binh đoàn một trận tê dại. Nhìn hắn đem ánh mắt khí thế cực kỳ sắc bén, Sachi Song binh đoàn đoàn viên đều vội vàng lui lại mấy bước, không dám nhìn đến hắn, khí thế không còn sót chút gì, chậm rãi rút huyền trọng xích trên lưng. Tiêu Viêm mạnh mẽ quay về Sachi Song binh đoàn đoàn viên phóng tới. Nhìn cử động này của hắn, lúc đầu vốn vì mất đi người lãnh đạo mà sĩ khí toàn bộ dòng binh nhất thời phát sinh từng đợt kêu gào kinh khủng, sau đó cực kỳ chật vật đào thoát Mặc Thiết dòng binh đoàn tổng bộ. Thích không chọn đường đến Sachi dòng binh đoàn đoàn viên đang hoảng sợ. Tiêu Viêm bĩu môi, cúi đầu nhìn tiên huyết trên bàn tay, nhẹ nở nụ cười. Tại nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên quay mắt nhìn phía địch nhân khó có thể chiến thắng nhưng vẫn như cố kiên trì sử dụng lực lượng chính mình. Kết quả hắn thành công. Ha ha, tiểu tử kia làm không tệ. Nguyên lai cho rằng lần này có thể lại phải làm cho ta xuất thủ, nhưng ngươi dựa vào thực lực chính mình có thể chưa từng phát hiện. Chỉ dựa vào chính mình tin tưởng vững chắc lực lượng bản thân, đó mới là cường giả tín nhiệm. Trong lòng Dực Lão hơi yên lặng, tiếng cười ôn hòa mang theo mấy phần vui mừng bỗng nhiên chậm rãi vang lên. Hiện tại người đang từng bước trở thành cường giả. Chương 239 tiến thẳng. Bên trong đại sảnh, Tiêu Viêm cùng mấy người ngồi, những người khác của Mặc Thiết Song binh đoàn đang bận rộn dọn dẹp một mảng hỗn loạn trong tổng bộ. Có những người lính đánh thuê trong phòng khách đáng kính sợ, nhìn Thiếu Liên uống trà, thân tình của bọn họ ấm áp đang mỉm cười. Bởi vì Tiêu Viêm ra tay tàn độc, cho nên tâm lý bọn họ có chút sợ hãi. Nhưng sau một thoáng tiếp xúc, bọn họ mới hết sợ. Bọn họ toàn là những người sống trên mũi đao, thần kinh tự nhiên là hơn với người thường. Hơn nữa đều là người của Mặc Thiết Song binh đoàn, ai cũng không dám tỏ ra sợ hãi với hắn. Bởi vì nếu như hôm nay không có Tiêu Viêm đến đúng lúc thì cơ hội mọi người Mặc Nhiễm giết chết là rất lớn. Bưng chén trà ấm áp, Tiêu Viêm nhìn lính đánh thuê đang bận rộn. Hải Ba Đông vẫn ngồi trên ghế, khuôn mặt đạm bạc, vị lại không phải vì Tiêu Đỉnh hai vị huynh đệ quan hệ với Tiêu Viêm mà hiện ra nụ cười hiền lành. Hải lão tiên sinh là bằng hữu của ta, tính tình có chút. Ha ha, bất quá lão chính là một cường giả. Nhìn Hải Ba Đông theo vào nhà sau mà trầm mặc. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, hướng phía Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cười nói. Tiêu Đỉnh mỉm cười gật đầu, ánh mắt khẽ đảo qua nhìn Hải Ba Đông. Sự từng trải của hắn biết, vì đạm bạc lão già này nhất định là một cường giả chân chính. Đúng vậy, cường giả tự nhiên có tính lết của cường giả, bằng không thế nào hiện lên sự cá tính. Tiêu Đỉnh khẽ cười một tiếng vui đùa nói. Tiêu Viêm cười cười, đầu tiên là hỏi thương thế của Tiêu Lệ. Lúc này mới khẽ nhíu mày hỏi, nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì phát sinh, vì sao Sa Chi Song Minh Đoàn đột nhiên có nhiều cường giả, còn có Thanh Lân nhà đầu đã xảy ra chuyện gì. Nghe vấn đề Tiêu Viêm hỏi, khuôn mặt đang cười của Tiêu Đỉnh chậm rãi thu liễm, cười khổ hít thở hơi, trầm mặc một lát, như đang xếp xếp lời nói. Một lúc sau chậm rãi nói ra, chỗ địa phương làng bị bắt, ta phát hiện dấu vết đánh nhau kịch liệt, nơi đó có không ít máu tươi của lân xà, hẳn đó chính là đầu sủng vật hỏa xà. Có thể đánh bại được song đầu hỏa linh xà, hơn nữa bắt đi Thanh Lân, ít nhất cũng là một gã đấu linh cường giả. Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, lông mày của Tiêu Viêm nhíu lại. Ai có thể ra tay với Thanh Lân, làng bất quá là một tiểu cô lương, vị đấu linh cường giả sao lại ra tay với làng, việc đó ta không rõ. Tiêu Đỉnh cười khổ lắc đầu nói tiếp, cùng sau một ngày Thanh Lân mất tích thì Sa Chi Dòng Minh Đoàn bắt đầu thôn tính các dòng binh trong thành. Chỉ trừ dòng minh đoàn của chúng ta với một vài thế lực, cơ hồ toàn bộ đều không thể chống đỡ, cho nên gần 5 ngày này những thế lực nhỏ đã bị thu phục hoặc loại bỏ. Đến sau này mấy cái thế lực hơi cường đại như chúng ta mới bắt đầu hồi phục tinh thần, liền thành lập một liên minh chống lại Sa Chi Dòng Minh Đoàn. Dựa theo kế hoạch chúng ta, Sa Chi Dòng Minh Đoàn cho dù là có một đấu sư đại đấu sư cũng không thể thôn tính. Nhưng bất quá vài ngày sau, Sa Chi Dòng Minh Đoàn lại xuất hiện thêm một gã đấu sư đại đấu sư và nhiều gã đấu sư. Lúc thực lực của đối phương tăng vọt, chúng ta bên này bắt đầu bối rối. Dù sao chỉ là liên minh tạm thời, không có tính ràng buộc, cho nên chỉ sau vài hôm đã có một dòng binh đoàn bị diệt, một cách khác thì đầu hàng, một dòng binh đoàn khác thì lại chịu đền bù một khoản lớn rồi rút khỏi thành thị. Bởi vì mặc thiết dòng binh đoàn của chúng ta là một khúc xương cứng, cho nên bọn họ mới lưu lại cuối cùng. Vì thế hôm nay mới có việc này. Nếu như người tới muộn một chút cũng sợ sẽ bị Sa Chi Dòng Binh Đoàn tiêu diệt. Tiêu Đỉnh thở dài nói. Có biết những người gia nhập Sa Chi Dòng Binh Đoàn có lai lịch gì không? Tiêu Viêm chậm rãi vuốt về chén trà nóng ấm, nhẹ giọng hỏi. Không rõ ràng lắm. Tiêu Đỉnh lắc lắc đầu, chần chờ một lâu rồi nói. Ta thấy hình như Thanh Lân mất tích cùng sự gia nhập của cường giả này có chút quan hệ. Dù sao thời gian phát sinh có chút trùng hợp. Thanh Lân có được hỏa linh xà, hẳn rất ít người biết. Bọn họ sao lại chọn ra tay với làng? Tiêu Viêm cau mày, vỗ nhẹ lên trên mặt bàn, trong lòng lẩm bẩm. Chẳng lẽ bởi vì Bích xà tam hòa đồng, bọn chúng rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra? Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ liếc mắt nhìn nhau cười khổ. Các người không biết thì không có nghĩa là tên kia không biết. Tiêu Viêm ngồi thẳng lại cười nói, ta đi tìm hắn, thuận tiện xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu lá gan. Này, chúng ta triệu cập nhân thủ, bọn họ dù sao cũng nhiều người. Tiêu Đỉnh trầm ngâm nói, tùy huynh. Đối với việc này Tiêu Viêm không để ý. Vừa ra tới đóng cửa cổng, đi ngang qua cười với Hải Ba Đông nói, Hải lão muốn đi không? Ở đây không có việc gì, đi theo ngươi xem láo nhiệt vậy. Bất quá ta sẽ không ra tay, phí bảo vệ của ta rất đắt. Hải Ba Đông nhàn nhạt cười nói. Gật gật đầu, Tiêu Viêm bước ra đại sảnh, Hải Ba Đông lười biếng đi sau, tiếp theo là Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, sau đó là nhanh chóng tập hợp hơn 50 người có thực lực. Sau đó đoàn người hùng hổ đi ra tổng bộ, trên mặt tràn đầy sát khí, hướng địa bàn của Sa Chi Dòng Minh Đoàn đi tới. Phía trên đường nhìn thấy đám dòng binh đoàn, lính đánh thuê hung quang đầy mặt. Người đi xung quanh đều nhanh chóng nhường đường. Những giọng nói nhỏ thì thầm vang lên. Bọn họ không phải thủ hạ của Mạc Thiết Dung Minh Đoàn sao? Làm sao lúc này còn dám ra? Chẳng lẽ không sợ Sa Chi Dung Minh Đoàn sao? Vừa rồi ta nghe nói có một người bên Sa Chi Dung Minh Đoàn, hành động của họ thất bại. Vị đại đấu sư bị chết trong tay của người Mạc Thiết Dung Minh Đoàn, bây giờ chỉ sợ bọn họ tìm đến để trả thù. Cái gì? Đại đấu sư của Sa Chi Dung Minh Đoàn đã chết? Mạc Thiết Dung Minh Đoàn khi nào có cường giả như thế? Chính là vị hắc y thiếu niên đi đầu. Hắc hắc, rung động chưa? Tên cường giả đại đấu sư kia trước mặt bao nhiêu người bị hắn giết chết. Một gã người đi qua đường tựa hồ như biết một chút tin tức, ánh mắt kính sợ nhìn năm lính đánh thuê đi đầu là thiếu niên có chút thân hình đơn bạc, cười nói: "Nói phét, làm sao có thể? Thiếu niên kia sợ chưa đến 20 tuổi, làm sao có thể giết chết đại đấu sư? Ngươi chẳng qua là..." Đương thần tình không thể tin. "Hừ, chờ xem, lúc này đây Sa Chi Dung Minh Đoàn sẽ rụt cổ lại. Ai như mấy hôm trước bọn họ còn kiêu ngạo." Người qua đường vui sướng nói. Ở thành thị, những đạo ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm cùng đám người xuyên qua mấy cái ngã tư đường. Hơn 10 phút sau, tổng bộ đường phòng ngự xâm nghiêm của Sa Chi Dung Minh Đoàn xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này Sa Chi Dung Minh Đoàn rõ ràng nhận được tin Mạc Nhiễm bị giết, cho nên ở cổng đại môn có rất nhiều người cầm vũ khí tuần tra, vẻ mặt ngưng trọng. Mà khi bọn hắn phát hiện người của Mạc Thiết Dung Minh Đoàn xuất hiện, khuôn mặt mọi người hơi bất thời bối rối. Vài tên lính đánh thuê chạy vào cửa đại môn đi báo cáo, nhàn nhạt nhìn lính đánh thuê tay cầm vũ khí, thân thể có chút run rẩy của Sa Chi Dung Minh Đoàn. Tiêu Viêm cùng đám người chậm rãi đứng lại. "Nơi này là Sa Chi Dung Minh Đoàn địa bàn, các ngươi tới làm gì?" Nhìn đám người như báo hổ, một tên lính đánh thuê lớn mặt xanh mét rồi liền quát lên: "Nói với La Bố là mau lăn ra đây cho ta." Tiêu Viêm khẽ dịch ngón tay, ngẩng đầu lên mỉm cười nói. Trầm mặc nhìn Hắc Sam thiếu liên, tất cả lính đánh thuê vẫn giữ nguyên trầm mặc. Trước kia bọn họ cũng nghe qua Mạc Thiết Dung Minh Đoàn bị cường giả đại đấu sư bị chết rất thê thảm ở trong tay người thiếu liên đang lở nụ cười ấm áp này. "Quên đi, vẫn là cứ để ta tìm hắn." Nhìn đám lính đánh thuê đang trầm mặc, Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười cười hướng về phía trước từng bước. Ào ào, thấy Tiêu Viêm đi tới từng bước, bọn lính đánh thuê nhất thời tỉnh táo, bước chân không tự chủ được mà lui xuống. Nghe có chút buồn cười, đội trưởng có lệnh giết bọn họ, không tiếc tất cả đại giới, anh giết được hắc y nhân kia, phần thưởng 5 vạn kim tệ. Không khí đang trầm mặc thì trong đại môn có tiếng kêu to, tiếng hét hạ xuống, ánh mắt lính đánh thuê nhất thời sáng lên. Nhìn Tiêu Viêm trước mặt thì thiếu vài phần sợ hãi mà tăng thêm mấy phần tham lam. Rõ ràng cảm ứng được bọn người kia biến hóa, Tiêu Viêm nhẹ nhàng lắc đầu, không nói lời vô nghĩa liền bước tới trước. "Giết hắn!" Khi tiếng giải thưởng treo lên vừa dứt, rốt cuộc cũng một gã lính đánh thuê không nén được sự hấp dẫn, tay nắm chặt vũ khí, thân hình dữ tợn hướng Tiêu Viêm liều chết xông qua. Hắn vừa hành động không thể nghi ngờ là phản ứng dây chuyền, nhất thời lính thuê phía sau hung quang cũng nổi lên một loạt hướng về phía Tiêu Viêm vọt tới. Thấy mấy chục bóng lính đánh thuê đánh tới, Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi, hai bàn tay xoay tròn hét lên: "Thôi hỏa trưởng!" Theo bàn tay của Tiêu Viêm phóng ra một cỗ kình khí hung hãn, hút lấy một khối cự thạch ném thẳng vào đám lính đánh thuê đang hung hăng lao tới. Kình phong cự thạch ngàn cân đánh mạnh vào thân hình bọn lính đánh thuê, mấy chục tên lính đánh thuê khuôn mặt nhất thời trắng bệch, những ngụm máu tươi theo đó mà phun ra như nổi lên một trận mưa máu. Vỗ nhẹ bàn tay, Tiêu Viêm liếc mắt ở đại môn trống trải, quay đầu nhìn mọi người đang kinh ngạc cười nói: "Vào thôi." Nói xong hắn dẫn đầu bước vào, bộ dáng nghênh ngang giống như là vào nhà của mình. Nhìn bóng dáng thiếu liên, mọi người hai mắt nhìn nhau đều có chút không nói gì. Một trưởng đem mấy chục lính đánh thuê bị thương, người này cũng quá không bình thường. "Ai, một tên biến thái." Tiêu Lệ thở một tiếng cùng Tiêu Địch liếc mắt một cái, hai người bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bước chân đi theo. Sa Chi Dung Minh Đoàn không hổ là thế lực mạnh nhất của Thạch Mặc Thành. Vừa đi vào trong đại viện, nhất thời có hơn 100 lính đánh thuê tay cầm vũ khí xông tới. Tuy rằng lính đánh thuê này cũng có khí chất hơn so với Mạc Thiết Dung Minh Đoàn, bất quá nhiều như vậy cũng chả có chút thanh thế. Nhìn bọn lính đánh thuê nhảy ra ngăn trở, cước bộ Tiêu Viêm không chút dừng lại, lòng bàn tay phóng ra một cỗ kình khí phô thiên cái địa, cực kỳ bá đạo bạo dũng ra. Tại khi cỗ kình khí công kích, phàm là những người có thực lực dưới ngũ tinh đấu giả đều phải hộc máu rút lui, nhiều người có chút thực lực hơi cao mới có thể chống lại kình khí của Tiêu Viêm. Bất quá, bọn hắn ngăn cản được kình khí của Tiêu Viêm chưa kịp mừng thầm thì thân hình quỷ mị thoáng hiện trước mặt, bị một nắm đấm đánh thẳng vào người. Mỗi lần bóng người xuất hiện là có một người bị thương ngã xuống ngất đi. Một đường đi qua, nhìn đám người Sa Chi Song binh đoàn không ngừng lăn lộn ngã hai bên, Tiêu Viêm rốt cuộc lĩnh giáo được sự mạnh mẽ của Huyền Sai công pháp. Nếu như trước kia hắn chỉ có thể sử dụng Thôi Hỏa Trưởng làm lần thì đấu khí trong cơ thể khô kiệt, mà hiện tại Huyền Sai công pháp tùy ý cho hắn đánh ra, đây quả thực là chênh lệch một trời một vực. Một đường đấm đá lung tung, Tiêu Viêm tựa hồ đâm ra nghiện, thân hình hóa thành một đạo bóng đen xuyên qua một ít lính đánh thuê có thực lực, thân ảnh đến chỗ nào thì máu và người văng tung tóe đến khắp nơi. Đi ở phía sau Tiêu Viêm, đám người Tiêu Địch không nói gì, chỉ nhìn bọn lính đánh thuê không ngừng bay ngược hộc máu khắp nơi. Từ khi vào đến giờ, bọn họ không có cơ hội ra tay. Nhìn Hắc Y Thiếu Liên phía trước giống như người dùng Viagra, không chút nào yếu thế, làm cho mọi người có chút phấn khích. Cước bộ linh hoạt nhìn đám lính đánh thuê đang té xỉu, ánh mắt nhìn xung quanh toàn một mảnh hỗn loạn. Mọi người đều thở một hơi, người này có thể một mình tiêu diệt Sa Chi Song binh đoàn sao? Ở trong sảnh bên trong, mấy chục người đứng ngồi không yên, nghe tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, khuôn mặt bọn họ đều hiện lên vẻ kinh hoàng. Một cỗ khủng hoảng bao trùm lấy đại sảnh. Ở vị trí chủ vị trong đại sảnh bày ra sắc mặt tái nhợt, trên tay bưng trà nhưng run rẩy, hắn ngẩng đầu nhìn ra đại sảnh, sau đó chuyển qua mấy người cách đó không xa. Mấy người này mặc phục sức của Sa Chi Song binh đoàn, ở vị trí trước ngực là huy chương chỉ huy. Mấy vị, ta đã sớm nói qua, Mặc Thiết Song binh đoàn, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ có một đệ đệ thực lực khủng bố, các người vẫn cố chấp muốn tiêu diệt bọn họ, hiện tại tên kia trở lại, chúng ta làm thế nào ngăn cản? Thanh âm bày ra có chút phẫn nộ cùng bén nhọn. Là bố đội trưởng không cần quá mức lo lắng, người lọ thực lực đích xác có chút mạnh mẽ, bất quá tình hình của hắn đối với Mặc Nhiễm Trực Lão thì chắc hẳn không phải đấu vương cường giả. Tuy rằng cuối cùng hắn giết được Mặc Nhiễm, nhưng hắn chắc cũng là bị thương, cho nên lấy phán đoán của ta, thực lực của hắn nhiều nhất chỉ là 2 hoặc 3 tinh đại đấu sư, nhưng mà đội trưởng chính là tứ tinh đại đấu sư, cần gì phải e ngại hắn. Huống chi chỉ cần ngươi có thể kiên trì một đoạn thời gian, đại trưởng lão gia tộc bọn ta đến, lấy thực lực đấu linh của hắn chẳng lẽ đi sợ một tên mao đầu tiểu tử? Một gã tráng liên nam tử cười nói, ta không biết lúc chiến đấu với Mặc Nhiễm hắn có thể bảo thủ thực lực, bất quá lúc trước hắn quỷ dị đi vào phòng ta, cái loại tốc độ này ta dám nói cho dù là đấu linh cũng không thể so sánh. Là bố khuôn mặt âm trầm. Lúc ấy đội trưởng có giao thủ với hắn không? Nam tử cười nói, không có. Ha ha, cái này là đúng rồi, có lẽ tốc độ hắn thực quá nhanh, bất quá cường giả chiến đấu tốc độ không phải chủ yếu, nói không chừng tên kia chỉ là tốc độ mau một chút mà thôi. Nghe vậy khuôn mặt ra vẻ chần chờ, trong lòng thoáng bình tĩnh, có chút gật đầu. Lúc trước tại vì Tiêu Viêm quá quỷ dị mà đi vào, cho nên hắn có chút bối rối. Hiện hắn nghĩ, một gã bất quá chưa đến 20 tuổi đầu, làm sao có thể là một đấu vương cường giả? Cho dù hắn mỗi ngày ăn thiên tài bảo địa cực phẩm đan dược thì tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ vậy khuôn mặt đang âm trầm cũng có chút tiêu tán, nắm chặt tay ói ra một hơi, hung tợn nói, cũng tốt, lần này ta xem thử người này rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Ta không tin hắn một người có thể đem hơn 10 đấu sư lên lại cấp diệt. Nhìn thấy khí thế dần mất đi được kéo về, mọi người trong đại sảnh như khẽ thở hơi nhẹ nhõm. Nếu ở thời điểm này, nếu cả đội trưởng cũng không có chiến ý, vậy thật sự tất cả đều xong đời. Trong lúc mọi người đang hăng hái đứng lên thì cánh cửa đại môn đang đóng chặt bỗng quanh một tiếng, vô số mảnh vỡ bị chấn bay khắp nơi. Ở cửa, vụn gỗ dần bay đi, một người mặc hắc sam chậm rãi hiện lên trước mặt mọi người. Chư vị, trốn chỗ này cũng không tốt lắm đâu. Tiếng nói trêu tức nhàn nhạt truyền trong tai mọi người.